Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 287, chiến đấu thăng cấp. A, tên như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Sasuke Susano lùi về sau vài bước sau khi dừng lại thân hình của chính mình. Bên hông màu tím đao rút ra. Một đao hướng về đối diện to lớn người đá chém tới. Đao trực tiếp đi tảng đá nhiên nửa cái đầu cái bổ xuống. Sasuke cười nhạo Toneri, nhìn dáng dấp cũng không kiểu gì a. Sasuke múa đao lại một lần nữa chém tới. To lớn người đá trực tiếp bị chém thành mấy khối, rơi trên mặt đất, thế nhưng tảng đá không ngừng run run. To lớn sau đó sẽ một lần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mới người đá. Tuy rằng cái này bên ngoài cùng Hamura như thế người đá sức mạnh không có Momoshiki dung nham người khổng lồ mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần Toneri không chết, người đá này sẽ không phải chết. Người công kích đủ chứ? Liền đến lượt ta đến đây đi. Toneri xuất hiện ở người đá trên đầu. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc xuất hiện ở trong tay. Toneri tay cao cao giơ lên. Một nói hào quang màu vàng óng trực tiếp đột phá phía chân trời. Kim luân chuyển sinh bảo. Toneri cười lớn trực tiếp một kiếm chém xuống. Không được. Sasuke Toneri. Này một chiêu uy lực Sasuke cũng đã gặp qua. Lúc trước Hamura dùng đòn đánh này trực tiếp đem mặt trăng chém thành hai nửa. Mà Yugi Sumi sau đến sử dụng vẫn luôn là cắt bản. Uy lực cũng chưa hề hoàn toàn thả ra ngoài. Dù sau này trên địa cầu, tuy rằng mặt trăng là lục đạo tiên nhân sử dụng địa bảo thiên tinh làm được, mà bên trong còn sinh sống Hamura đời sau. Thế nhưng Yugi Sumi không có không muốn thử a. Nếu như một hồi đem địa cầu chém phát sinh điểm biến cố đến thời điểm nhưng là phiền phức. Mà Toneri thì sẽ không có như vậy lo lắng. Nghĩ đến chỉ là đánh bại Sasuke mà thôi. Có thể né tránh. Sasuke quay đầu nhìn lại. Sau lưng mình cái hướng kia chính là ninja liên quân ninja vị trí. Chính mình nếu như né tránh. Dựa theo Toneri triển khai nhẫn thuật. Này một đường thẳng lên người cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Sasuke Susano trên tay xuất hiện một cái to lớn tấm khiên. Hai cái tay trực tiếp chống đỡ ở trên khiên diện. Trực tiếp hướng về cái kia một nói hào quang màu vàng óng vọt tới. Lại muốn ngăn trở kim luân chuyển sinh bảo. Ha ha ha, xác thực, ta cần phải bảo vệ thần thụ. Thế nhưng Sasuke ngươi bây giờ cùng trước đây không giống nhau. Ngươi bây giờ lại sẽ quan tâm những ninja kia chết sống. Đi chết đi. Toneri khí lực trên tay giả đánh. Sasuke Susano trên khiên diện xuất hiện một vết nứt. Này một vết nứt trong nháy mắt bắt đầu không ngừng khuếch tán. Hoành. Tấm khiên trong nháy mắt phá toái ra. Sasuke Susano trực tiếp thanh đao lại một lần nữa rút ra. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt che kín chấn động Kaka trên đao diện. Đi, Sasuke đao trong tay trực tiếp hướng về Toneri ném tới. Sau đó cung trong tay xuất hiện. Hai tay lại một lần nữa giơ lên đem Toneri kim luân chuyển sinh bảo đỡ. Như vậy hữu dụng không? Toneri lòng bàn chân người đá giơ tay lên trực tiếp nắm lấy Sasuke bay đến kiếm. Ngươi nếu như dùng ngươi mũi tên, hay là ta còn cần chặn, thế nhưng liền dựa vào ngươi hai tay thả ra ngoài kiếm. Người đá là có thể. Sasuke khóe miệng vung lên, sau đó nhìn đối diện Toneri. Đúng không? Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt điểm nhiên người đá cánh tay. Người đá quả đoán trực tiếp đem cánh tay của chính mình ném về phía Sasuke. Người còn lại có đúng không chiêu thức xuất ra đi. Xem người có thể kiên trì bao lâu. Toneri trên tay lại một lần nữa dùng sức. Sasuke Susano quỳ một chân xuống đất. Hào quang màu vàng óng trực tiếp đặt ở Sasuke vai bên trên. Amaterasu nhưng là ở ta trong tầm mắt là có thể phóng thích. Sasuke đồng lực mở ra đến to lớn nhất, to lớn ngọn lửa màu đen ở Toneri trên người bốc cháy lên. Toneri từ bỏ kiếm trong tay, sau đó lui về phía sau. Trên người chakra y phục trực tiếp thoát ra đến, rơi xuống phía dưới người đá trên người. Người đá lại một lần nữa bị thiêu đốt. Toneri thân thể không ngừng chạy, mà phía sau nhưng là liên tiếp ngọn lửa màu đen. Toneri không ngừng chạy, mà hào quang màu vàng óng cũng đang không ngừng co rút lại. Mãi đến tận cuối cùng biến mất. Cái kia ánh sáng biến mất rồi. Là Sasuke, nhìn dáng dấp chiến đấu vẫn không có biến mất. Nhường chúng ta đi trợ giúp bọn họ đi. Ninja liên quân lại một lần nữa chỉnh đốn hướng về thần thụ phương hướng chạy đi. Luôn cảm giác lại có đúng không việc không tốt muốn phát sinh. Jiraiya vuốt cằm của chính mình sau đó hướng về. Không biết bên kia phát sinh chính là à sự tình. Theo đại quân tổng sẽ gặp phải ngăn cản. Xem dáng dấp như vậy đến từ cái khác địa phương đi tới. Jiraiya từ từ biệt tiểu đạo trực tiếp trốn. Thoát ly đại quân. Một người hướng về thần thụ phương hướng mà đi. Toneri vẫn là không ngừng chạy. Trong tay xuất hiện một viên màu đỏ viên thuốc trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sau lưng cầu đạo ngọc lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay chính mình. Một nói hào quang màu vàng óng lại một lần nữa hướng về mà đi. Hào quang màu vàng óng lại một lần nữa chém vào Sasuke trên người. Sasuke Susanoo trực tiếp bị nện ở dưới nền đất. Sau đó phá toái ra. Sasuke trên người đâu đâu cũng có vết thương, gắng gượng từ dưới nền đất bò lên. Thuốc có thể để cho Otsutsuki bộ tộc càng tốt hơn phát huy thực lực của chính mình. Tuy rằng các người cũng bị cường hóa, thế nhưng làm sao có thể sánh được Otsutsuki bộ tộc a? Toneri tay còn giơ lên đến, hào quang màu xanh lục từ Sasuke trên thân thể đi ra. Đây chính là ngươi chakra sao? Rất mạnh mẽ dáng vẻ a. Thế nhưng thân thể của ngươi nhưng trải qua vô số lần pha loãng trong cơ thể huyết mạch đổi mỏng. Manh, ăn chakra trái cây thời điểm mới sẽ chỉ mở ra vẫn mang Gekio Serinian thôi. Sasuke tay chống đỡ ở trên mặt đất nhìn hướng về hướng mình đi từ từ đến Toneri mở miệng nói rằng. Không có ai so với Uchiha bộ tộc càng thêm thiên tài. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Tensei gần sức mạnh vẫn đúng là khiến người ta thất vọng. Sasuke đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hướng về Toneri vọt tới. Cái gì? Không phải đã sắp muốn ngã xuống sao? Chakra cũng bị chính mình rút ra à? Tại sao còn có thể lại tốc độ như vậy? Thế nhưng như vậy lại có thể như thế nào? Toneri nâng lên quả đấm của chính mình trực tiếp hướng về Sasuke trên mặt đánh tới. Sasuke hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Toneri trước mặt. Mà Toneri nâng đấm khoảng cách Sasuke mặt chỉ có một chút khoảng cách. Thế nhưng Sasuke ở cùng nắm đấm chạm vào nhau trong nháy mắt biến mất. Đồ con lợn, ta ở sau lưng của ngươi. Sasuke trên tay xuất hiện màu đen sấm sét, trực tiếp hướng về Toneri phía sau lưng lần lại đi. Không được, Yuna nhìn xuất hiện ở Toneri sau lưng Sasuke. Nếu như muốn cho Sasuke công kích được, như vậy Toneri xem ngươi sẽ chết. Vậy cũng là có Amaterasu quen thuộc sấm sét a. Yuna hướng về phía trước xông ra ngoài. Thế nhưng Sasuke tốc độ càng nhanh hơn. Vì lẽ đó hiện tại đáng chết vong người là ngươi. Sasuke ở Toneri sau lưng cười nói. Ngươi khả năng đối với sức mạnh không biết gì cả. Dưới nền đất đột nhiên xuất hiện một con rối. Con rối đầu cái trước nòng pháo. Ở ánh trăng chiếu xuống tránh ra một tia sáng. Một đạo năng lượng đáng sợ sóng liền như vậy quay về Sasuke phun ra đi. Sasuke dừng lại động tác của chính mình. Hướng về mặt sau nhảy một cái, né tránh năng lượng khổng lồ xung kích. Món đồ gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,